trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Trịnh Thanh Phong sinh ra và lớn lên ở vùng Hạ, huyện Sơn Dương. Cuộc đời gắn bó với người nông dân một nắng hai sương, nên tác phẩm của ông luôn thao thức trăn trở với những mảnh đời ấy. Đọc tiểu thuyết Trịnh Thanh Phong, độc giả nhận thấy đây là một cây bút có tâm huyết và trách nhiệm với cuộc sống. Mỗi tác phẩm của ông chứa đựng nhiều thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc, gợi suy ngẫm cho người đọc. Với bút lực dồi dào, ông vẫn thường xuyên cho ra đời nhiều tác phẩm có chất lượng. Các tác phẩm của ông tập trung vào thể loại truyện ngắn, ghi chép, khí chân dung của nhiều văn nghệ sĩ địa phương, mang đậm chất người lính, phản ánh rõ nét hiện thực cuộc sống nông thôn và công cuộc đổi mới của quê hương. Với những cống hiến hăng say cho nền văn học báo chí tỉnh nhà nói riêng và văn học Việt Nam nói chung, nhà văn Trịnh Thanh Phong đã đoạt được nhiều giải thưởng cao của tỉnh, của trung ương. Đó là những thành công, dấu ấn lớn cho sự nghiệp của một nhà văn, nhà báo. Nhưng có lẽ giải thưởng và thành công lớn nhất với Trịnh Thanh Phong đó chính là các tác phẩm đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng và tác giả được sống mãi trong lòng bạn đọc. Chương trình tối nay, Thanh Hảo xin được giới thiệu đến quý vị phần đầu tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Chiều mùa hạ, mặt trời đỏ ao chìm xuống sau chân núi ấy. Đàn cò trắng lặn lội ở chằm đổ đã no nê. Chúng sải cánh vút lên trời lượn tròn, rồi kéo hàng giang vượt sang bờ tả ngạn sông Lô, tụ về những bờ tre còn tùm cổ kính của làng Tràng, làng Xảo. Gió dưới lòng sông rào lên, đẩy những cánh buồm chạy ngược, gợi trên mặt sông một âm điệu mênh mang muôn thuở, rồi cứ thế òa theo sóng nước vỗ nhẹ vào đôi bờ. Đám trẻ chăn trâu ở làng thôn sau khi đã ngụp lặn thỏa thuê với sông nước ở bến đai, chúng lặng lẽ leo lên lưng trâu, đứa nào về nhà đứa ấy. Hữu nhếch nhác lẫn trong đám trẻ ấy, nhưng Hữu phải vừa lùa trâu vừa gò lưng vì bó củi nặng đè trĩu trên vai. Bó củi là do bọn cái Dung, cái Dần, cái Tráng cùng gom vào cho, vì mấy đứa thương Hữu, sợ lão bố ghẻ đánh Hữu, bắt Hữu nhịn cơm khi không có củi bán để lấy tiền cho lão uống rượu. Bó củi nặng làm Hữu ngã dập xuống đất, đất lắm mảnh sành sỏi quậy làm mặt mày Hữu sứt sát, máu chảy nhễ nhõa. Cái Dần vội chạy lại đỡ Hữu dậy. Giọng Cái Dần nghèn nghẹn: "Đau lắm không? Để tao vác giúp một đoạn." "Ừ." Hữu vừa nói vừa giơ ngón đá chó đẻ ở gian đường nhét vào mồm nhai, rồi đắp vào những chỗ vết thương. Vừa làm, Hữu vừa bảo Cái Dần: "Giúp tao đến chỗ bờ ao chôn thôi. Nhỡ lão bố ghẻ tao mà thấy thì cái mông tao lại lằn lên toàn lương trạch đấy." Cái Dần hiểu tình cảnh của thằng Hữu, chả nói gì. Nó lặng lẽ xốc bó củi lên vai, dục Hữu đuổi trâu đi. Đến đầu bờ ao chôm, Cái Dần đặt bó củi xuống. Thằng Hữu vội đỡ bó củi lên vai, xua con trâu đi về cái ngõ tùm những cây mồn hoa trắng. Cái Dần đứng nhìn theo. Nó chả hiểu tại sao thằng Hữu lại khổ sở thế. Thằng Hữu về đến nhà, vội buộc con trâu vào gốc cây mít, vác bó củi cuối cuối đi một mạch đến cái quán của bà nhỏ ở chợ Thông. Bà nhỏ hất hàm bảo nó đặt bó củi vào xó bếp và rót đầy cúc rượu đưa cho nó. Thằng Hữu vội cắp chai rượu vào nách, cắm đầu đi một mạch về nhà. nhìn thấy ông bố ghẻ ngồi cào cạo ở cái chõng tre. Nó len lén đặt chai rượu vào cái chõng ngay trước mặt lão, rồi chui toạt xuống cái bếp lạnh ngắt, hoàn toàn vết chân ngã bới. Nó tần ngần đang chực dơ mấy cái đầu củi chụm lại để nhóm lửa, thì giọng lão bố ghẻ như thanh sắt nguội. Lại đây! Thằng Hữu lón thón chạy đến, khoanh tay quỳ trước mặt lão. Dạ, bố sai bảo gì nữa à? Bảo sai cái con mẹ mày. Tao có uống rượu suông bao giờ đâu. Dạ, nhưng cái móm hết mất lạc rồi à? Hết với còn cái con mẹ mày. Ra ruộng của hợp tác mà nhổ về luộc cho tao. Dạ, bố bảo con đi ăn trộm lúc còn sáng trời thế này, sợ lắm. Ông chủ nhiệm mà bắt được thì chết. Chết à? Sống à? Vừa lao vào, lão Bành vừa vớ cái dùi đục dùng dậy. Thằng Hữu tái mặt, vội co cẳng chạy. Nó cắm cổ chạy một mạch đến đầu bờ ao chôm, thì cái dần vẫn lù lù đứng đấy. Thấy mặt thằng Hữu cắt không ra máu, cái dần hấp tấp hỏi. Làm sao? Có việc gì mà chạy mất mật thế? Không có đồ cho lão Bành nhắm rượu, lão ấy đuổi đánh. Lão ấy bắt tao ra ruộng của hợp tác nhổ trộm lạc về cho lão uống rượu. Tao không làm, lão ấy đánh. Nói rồi, thằng Hữu ôm mặt khóc tu tu. Cái dần ngậm ngùi bảo. Tao biết rồi, nếu không kiếm được cái gì cho lão ngay bây giờ, thì đêm nay mày ngủ ở đâu? Mày cứ chui vào bụi chuối náo đi. Tao về nhà xem có thứ gì tao lấy cho. Nói rồi cái dần quay mặt đi. Nó vừa đi được vài bước thì thằng Hữu gọi giật lại. Thôi, tao biết ơn mày, nhưng mày đừng về lấy trộm cái gì ở nhà. Bầm mày biết la cho lại khổ. Dạ, mày làm thế tao khỏi bị đòn của lão Bành thật. Nhưng cuối cùng chúng mình vẫn phải làm cái việc ăn trộm. Việc ăn trộm là xấu lắm. Lúc bố bầm tao còn sống, bố bầm tao bảo thế. Từ ngày bố bầm tao chết, chị Sơn tao đi lấy chồng. Ở với lão Bành tao cực lắm, nhiều bữa phải nhịn cơm. Nhưng tao không bao giờ đi ăn trộm ăn cắp. Mà thôi, tao cũng không chạy náo nữa. Tao cứ về cho lão Bành đánh chết tao đi. Tao chết có khi lại được gặp bố bầm ở dưới âm ti, còn sướng hơn sống cảnh này đấy. Mà nói vậy thôi, lão Bành cũng chả dám đánh chết tao đâu. Vì có trận lão ấy đánh tao đau quá, bà nhỏ chạy đến đỡ, lão ấy gầm ghè. Bà nhỏ dọa báo công an bắt đi tù. Lão ấy vội bỏ ngay cây gậy xuống. Lão ấy sợ đi tù lắm. Nhưng bây giờ mày về, lão ấy đang trong cơn thịnh nộ, lại không có ai ngăn. Cứ cái dùi đục lão ấy nện, mày không chết thì cũng thành thân tàn ma dại. Nghe tao, mày cứ chui vào bụi chuối náo đi. Tao về nhà có cái gì ăn được, tao xin bầm tao để mày mang về cho lão ấy. Lão ấy khỏi đánh đòn. Tao không ăn trộm đâu mà sợ. Bầm tao cũng dễ tính lắm, và cũng ghét người hay ăn trộm lắm. Mày cứ tin tao đi. Giọng cái dần nỉ non. Thằng Hữu tròn mắt nhìn cái dần, rồi lặng lẽ chui vào giường chuối. Cái dần nhìn theo nó, rồi quay bước đi về phía nhà mình. Nó vừa đi được mấy bước thì lão Bành vác cái dùi đục sừng sổ chạy đến. Cái dần hỏi trộ. Sắp tối rồi, bác còn cầm dùi đi đuổi cái gì thế? Mày có thấy thằng Hữu chạy ra đây không? Dạ có. Cái dần tần ngần, rồi chợt nhớ lời thằng Hữu bảo lão Bành rất sợ công an. Cái dần lại nói như mấy. Cháu thấy thằng Hữu chạy thuộc mạng, suýt nữa còn đâm đầu vào cháu. Cháu hỏi chạy đi đâu? Nó chả nói chả rằng, vẫn cứ cắm cổ chạy. Cháu nhìn rõ, nó vượt qua vườn chuối nhà ông Trang Chức. Chắc là nó chui vào cái lều của bà Tứ Gió Tôm rồi. Bác thử ra đấy xem. Tự nhiên, lão Bành đứng khựng lại, ném cái dùi xuống đất, giọng lão cục cằn. Mẹ, thằng này mai về tao cho nhừ tử. Chữ động vài câu, lão cúi đầu chui vào cái cổng tùm đầy những cây muồng hoa trắng. Cái Dần nhìn theo lão, cười tủm, rồi reo lên một mình. À ha, đúng lão Bành sợ công an thật. Lão không dám xông vào chỗ bà Tứ, vì lão biết bà Tứ ngày xưa từng là công an của Diệt Minh ở chiến khu Việt Bắc. Một chuyến đi công tác vào vùng Tề bị lộ, bọn Pháp bắt được tra tấn dã man, rồi chúng đưa bà lên bỏ tù ở nhà tù Sơn La. Bà bí mật vượt ngục trở về. Hòa Bình do không còn đủ sức khỏe, bà được nghỉ chế độ chính sách. Bà ở độc thân một mình. Bà làm cái túp lều nhỏ ngay gian Trầm Đẩu, chỗ mỏm đồi cây thị, sớm hôm kéo gió tôm và chăn thêm đàn vịt, cốt để cho vui và có thêm đồng tiền mua mắm mua muối. Nắm được điểm yếu của lão Bành, Cái Dần như tìm ra được một lối đi để cứu thằng Hữu thoát khỏi cảnh sống bị đòn roi của lão Bành. Nó reo lên một mình và cúi đầu chạy một mạch về nhà. Thấy nó tất tả, Bầm nó vội hỏi: "Bà đi đâu mà cứ như ma đuổi thế hả con?" Cái Dần vội xà vào chỗ Bầm đang ngồi thái rau chuối cho heo. Nó ghé sát vào tai Bầm thì thào: "Bầm ơi, lão Bành lại đuổi thằng Hữu đánh đòn. Lão ấy bắt thằng Hữu phải ra ruộng của hợp tác nhổ trộm lạc về cho lão ấy uống rượu. Thằng Hữu không nghe theo, lão ấy giáp dùi đuổi đánh. Thằng Hữu chạy thục mạng. May quá gặp con. Con xui nó náo vào vườn chuối nhà ông Tràng Chức và lừa lão Bành, bảo thằng Hữu chạy vào bè tôm của bà Tứ. Thế là lão ấy bỏ cái dùi lủi về nhà rồi. Lão Bành sợ bà Tứ thật Bầm mà. Mà Bầm ơi, Bầm xem nhà mình có cái gì ăn được, Bầm cho thằng Hữu để nó mang về, khỏi bị lão Bành đánh đòn. Để đêm nay thằng Hữu khỏi phải ngủ ngoài vườn chuối." Bầm Cái Dần đặt con dao xuống đất, tròn mắt nhìn con gái. Rồi bà lẳng lặng vào bếp. Bà mở nắp cái vại tôm khô dục đầy một bát, gói vào lá chuối khô và đổ loa cơm nếp nắm tròn lại đưa cho Cái Dần. Giọng bà ân cần: "Thứ này bảo thằng Hữu ăn ngay, còn tôm khô thì mang về cho lão Bành." Cái Dần vội đón gói tôm khô và nắm cơm từ tay Bầm, chạy dục về phía vườn chuối nhà ông Tràng Chức. Nhìn theo con, bà dậu thở dài. Bà cảm động vì con gái bà còn bé mà đã biết xót thương trước hoàn cảnh của người khác. Bà tần ngần nhớ lại ngày xưa. Bà rất thương bố thằng Hữu, nhưng ông trời không xe duyên nên hai người không về với nhau để nấu cùng một nồi cơm được. Ông ấy làm bạn với bà Cúc ở Thông Thượng, nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân tình với gia đình bà. Hai nhà coi nhau như anh em. Năm Tây Đốt Làng, ông ấy đau chân chạy không kịp, bị nó bắt được. Chúng nó trói ông như trói con heo quăng vào đống lửa. Khi bọn Tây rút đi, dân làng về, thân thể ông ấy cháy nhem như bị thui. Bà Cúc một tay cắp thằng Hữu, một tay dắt cái Sơn, cứ thế kêu gào. Tang lễ cho chồng được mồ yên mã đẹp, mình bà một nách hai đứa con lặn lội đầu hôn, gà gáy chắc chiêu làm lụng nuôi nhau. Tằng Tiện Mãi, mẹ con bà cũng dựng được ngôi nhà nhỏ, gọi là có chỗ ăn chỗ ở, và tậu được con trâu để làm đầu cơ nghiệp. Mẹ con bà đang yên ổn làm ăn thì lão Bành ở đâu thậm thuộc đến. Bà chối từ, dân lão ấy cứ trơ ra. Lão năn nỉ như người cầu xin. Bà động lòng, thế là lão được thế cứ ở lì đấy. Một phần vì bà thương hại lão, một phần do hoàn cảnh bà cũng muốn có lão làm cây cột để cho hai đứa con bà dựa. Ai ngờ bà bị cảm mất đột ngột. Bà khổ đến lúc chết. Khi làng xóm khiêng bà từ đám mạ về, chân tay còn đắm bùn đất, bà không kịp trăn trối với con cái được câu nào. Bà cứ liệm dần như người liệm vào giấc ngủ. Bà mất, lão Bành sinh đốn dần. Lão lâm vào cờ bạc rượu chè. Gia tài bà để lại, lão bán dần bán đến cả từng cái bát ăn cơm, cái chén uống nước. May chỉ còn lại con trâu, lão không bán được, vì con trâu đã đóng góp vào tài sản của hợp tác xã. Không còn thứ gì để đổ vào chai cút, lão quay ra đánh chửi chị Sơn và thằng Hữu. Chị Sơn cũng là người cứng rắn, nhiều chuyện vô lý chị chống lại quyết liệt. Chị còn dọa nếu lão không biết điều, chị sẽ đuổi lão ra khỏi nhà. Có lần chị đang ngồi băm rau heo, lão Bành từ đâu hùng hổ về, giác dùi xông vào đánh chị. Sẵn con dao thái chuối, chị đứng chống nẹ, giọng rắn chắc. Đụng vào tôi là tôi chém. Ai ở nhờ nhà của bố mẹ tôi mà không tử tế là tôi đuổi. Thấy thế mình yếu, lão Bành đành lúng. Nhưng từ ngày chị Sơn đi lấy chồng, lão lại đâu đóng đấy. Lão cứ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với thằng Hữu. Có lần chị Sơn ở nhà chồng về, bắt gặp cảnh ngộ lão đang hành hạ thằng Hữu, chị can ngăn. Lão lạnh lùng: trước đây chị còn ở nhà, chị nuôi nó, tôi kệ. Bây giờ chị đi lấy chồng rồi, tôi nuôi nó, tôi phải dạy bảo. Chị bên em chị mang đi hoặc về đây mà nuôi nhau. Chị Sơn nhìn em nước mắt òa ra mà vẫn đành phải bấm bụng. Từ bữa ấy, lão cứ thẳng tay hành hạ thằng Hữu. Lão đốt hết sách vở không cho thằng Hữu đi học. Hàng ngày, lão bắt nó đi mò cua, bắt ốc, chăn trâu, kiếm củi, bán lấy tiền cho lão uống rượu. Mỗi ngày, thằng Hữu phải kiếm được cho lão cốc rượu và vài thứ đồ nhắm, lão mới để yên. Nếu không có, lão bắt nhịn cơm và cứ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, đánh đập thằng Hữu. Có trận lão dùng roi nứa cực quật vào hai bắp chân thằng Hữu, máu tứa ra ròng ròng. Thằng Hữu vẫn phải bặm môi chịu. Cũng may bà nhỏ quán nước phát hiện ra lão Bành sợ công an. Mỗi lần thấy lão đánh đòn thằng Hữu, bà dọa: nếu còn đánh nó, bà sẽ báo trưởng xóm, mời công an huyện về. Nên thằng Hữu cũng đỡ phải đòn. Nhưng nó vẫn khổ vì phải làm lụng quá sức, lại không được đến trường học hành cùng chúng bạn. Khổ thân thằng bé. Bà dậu thấy xót ở trong ruột, nhưng cũng chả biết xoay sở cách nào để giúp được nó. Bà đứng lặng thở dài, mắt vợ nhìn về phía cái dần đang cầm gói tôm khô và nắm cơm chạy về phía vườn chuối nhà ông Tràng Chức để tìm thằng Hữu. Cái dần ra đến vườn chuối nhà ông Tràng Chức, trời cũng đã nhoạng tối. Nó khum hai bàn tay vào mồm kêu cuốc cuốc. Nghe tín hiệu của cái dần, thằng Hữu lò dò chui từ trong bụi chuối ra, tay chân vẫn còn run lẩy bẩy. Nhìn nó tội nghiệp, cái dần ân cần: không bận gì phải sợ nữa, cứ ngồi xuống đây, tao có cách này trị lão Bành rồi, lão ấy sẽ không dám đánh đòn mày vô cớ nữa đâu. Vừa nói, cái dần vừa kéo tàu lá chuối gãy gập xuống, ghé răng cắn đứt đôi, rồi rải tàu lá ra đất, bày nắm cơm nếp ra. Giọng cái dần vẫn ân cần: mày ăn đi, bầm tao gói cho mày đấy. Ăn xong rồi mang cái gói này về cho lão Bành. Thằng Hữu tròn mắt nhìn cái dần, rồi ngồi thụp xuống, cứ thế déo cơm cho vào mồm nhai nhồm nhàm. Nhìn thằng Hữu ăn, cái dần vừa mừng vừa tủi. Nó cứ ngồi lặng nhìn thằng Hữu ăn. Gió mùa hạ hay hãy từ ngoài đồng cây mơ thổi vào, làm cho những tàu lá chuối to như cái tấm ván canh nghiêng ngả để hở ra những vuông trời đang le nhe những vì sao mọc đậy. Trong các ổ chuối, chị em đám dế mèn bắt đầu réo lên e é. âm điệu quê hương thơ mộng rộn ràng càng làm cho sự nhọc nhằn côi cút của thằng Hữu lớn thêm. Cái dần dụi tay lên mắt, nhưng tự nhiên nó lại cười lên khanh khách. Thằng Hữu ngơ ngác, bỗng giọng cái dần dịu lại như giọng của một người chị. Ăn no bụng rồi thì Hữu về đi, mang gói tôm và cả cốc rượu này nữa cho lão Bành. Cứ bảo với lão ấy là của bà Tứ cho đấy. Thằng Hữu càng ngơ ngác, hai mắt tròn xoe nhìn cái dần. Cái dần cười, dí ngón tay trỏ vào trán thằng Hữu bảo: Ngốc à, nói thế lão Bành sẽ không dám đánh đòn nữa, vì bà Thứ người làng ta vẫn đồn xưa kia bà ấy là công an, mà công an là lão Bành sợ công an nhất. Dở ra nhẹ, thằng Hữu cười tích mắt và nó nhét gói tôm cút rượu vào bọc, cúi đầu chạy một mạch về nhà. Cái dần lặng nhìn theo, nó khẽ kiển chân nghiêng dành tay hướng về phía nhà thằng Hữu. Trong lòng nó vừa bồi hồi vừa thấp thỏm. Gió từ cánh đồng cây mơ vẫn lồng lộng thổi vào vườn chuối, khuấy lên dòng trời quê một âm điệu vừa thơ mộng vừa quan dã mà thân thuộc quen gần, làm cho lòng dạ cái dần càng thêm dời dợi nôn nao. Thằng Hữu chạy về đến ngõ cổng, tự nhiên nó đứng khựng lại, nép người vào gốc cây ổi nhìn hút vào trong nhà. Nó thấy lão Bành ngồi gục mặt xuống cái chõng tre, bên cạnh là ngọn đèn hoa kỳ đã cạn dầu. Cái đụng bức đùng lên đỏ độc như quả ớt héo. Xung quanh cái đụng ấy, những ánh sáng yếu ớt nhà ra xanh lè hắt vào mặt lão Bành, nom rất quang du mà quái. Thằng Hữu chột dạ, chưa biết xoay sở cách gì thì nó chồ phải tàu lá chuối khô xòa ra mép cổng. Lão Bành giật mình nhoan dậy, lão lơ láo nhìn quanh, phát hiện ra bóng thằng Hữu thập thò ở ngoài ngõ. Lão vớ cái roi cực nữa lao ra. Lão túm lấy gái thằng Hữu, nghiến răng rít lên như con chó dại: Tao tưởng mày bỏ được cái nhà này suốt đêm nay. Tài lão dung cao cái roi cực nữa. Thằng Hữu co rúm người, nhưng nó vẫn bật ra được câu nói: Dạ, con đi tìm thức ăn để cho bố nhắm rượu, chứ có đi đâu. Thức ăn, thức nhắm đâu? Mày bỏ ra đây. Không có, tao đập cho mày như tử. Lão dòm sát vào mặt thằng Hữu, mặt lão long lên sòng sọc. Thằng Hữu hai chân nam mô ngồi quỳ xuống đất. Nó lôi gói tôm và chai rượu ra đặt trước mặt lão. Nhìn thấy có đồ ăn thức uống, lão Bành buông cái roi cười sằng sặc: Giỏi, thằng này giỏi thật. Nhưng mày lấy được những thứ này ở đâu? Dạ, dạ. Thằng Hữu lắp bắp, nhưng nó vẫn nhớ lời cái dần dặn. Nó mạnh dạn: Bà Tứ cho con đấy ạ. À, bà ấy đi lùa dịch về, nhìn thấy con đang mon men ra ruộng lạc, bà ấy túm lấy cổ áo con. Con sợ quá tròn mắt nhìn bà ấy rồi xin xỏ: Cháu đói quá, chỉ xin của hợp tác một khóm thôi. Bà tha cho cháu, đừng đưa cháu về nhà ông trưởng xóm. Bố cháu biết, bố cháu đánh đòn như tử. Bà Tứ nhìn con một lúc rồi bảo: Thôi được, đi về nhà bà đã. Bà kéo tay con dắt đi. Về đến nhà, bà ấy bảo con ngồi vào chỗ cái bàn. Bà ấy đi vào trong buồng. Con ngồi một mình lơ láo nhìn quanh. Nhà bà ấy có rất nhiều cái hũ non đẹp lắm, cái nào cũng bịt nút lá chuối rất chặt. Con đoán là hũ đựng mắm, đựng rượu, và có cả một thúng trứng vịt đầy nữa. Nhìn ra chỗ đầu giường của bà ấy còn thấy một con dao găm, một khẩu súng chỉ ngắn bằng một gang tay, giống như khẩu súng diêm của anh Đức Anh Hòa nhà Bác Đà, Bác Tráng ấy. Hay thật bố nhỉ? Bà Tứ già rồi mà vẫn còn chơi súng diêm. Lão Bành tròn mắt nhìn thằng Hữu lao bào: Diêm với vúa cái con mẹ mày, súng lục đấy. Từ rày, đừng có bén mảng đến đấy nữa. Nói rồi, lão thò tay xé toạc cái gói lá chuối bay đến cái chõng tre. Lão lại cười hên hệt và bảo thằng Hữu: Mày lục xem trong chỗ xó bếp còn củ sắn nào, thổi lửa bếp lên lùi chín mà ăn. Vừa nói, lão vừa lôi cái cuốc, túc bỏ cái nỏ ngô, rồi đổ rượu ra bát, ngửa cổ uống ừng ực. Hai tay lão nghèo ngào nhấp những con tôm khô, da vào mồm, nhai ngồm ngoàm. Vừa ăn, vừa uống, lão vừa lào bào như chửi rủa ai. Những giây phút ấy, thằng Hữu biết là lão đang khoái trá. Thằng Hữu lẳng lặng xuống bếp. Nó làm lụi nhặt những đầu củi cháy dở nhỏ nhem, chụm lại rồi nhóm lửa lên. Ngọn lửa leo nheo rồi cũng bùng lên sáng loáng. Cái dần ở ngoài vườn chuối thấy lửa trong bếp nhà thằng Hữu đã đỏ. Nó rén chân lại gần, ngó vào, thấy lão Bành đang ngật ngưỡng bên cái chõng tre với bát rượu. Nó biết mọi việc đã ổn. Tối nay, lão Bành sẽ không đánh đòn thằng Hữu nữa. Thằng Hữu cũng đã no bụng. Chắc là đêm nay nó sẽ được ngủ yên. Cái dần khẽ rón chân đi một mạch về nhà. Thằng Hữu cứ ngồi ì trước bếp lửa để chờ xem lão Bành còn sai khiến gì. Những đầu củi cháy hết, than lửa nguội dần. Ngọn đèn cũng cạn dầu tắt ngấm. Lão Bành say rượu, gục đầu xuống cái chõng tre, ngáy ò ò. Nom lão lúc này, tự nhiên trong lòng thằng Hữu cứ tấy lên nỗi hận thù. Từ ngày mẹ chết, chị Sơn đi lấy chồng, lão Bành đã dội lên thân thể nó biết bao nhiêu trận đòn, biết bao nhiêu vết sẹo còn hằn trên mông đít, trên bắp tay, cổ chân nó. Ruột gan thằng Hữu tự nhiên cứ lộn lên, mồ hôi nó giả ra. Nó vớ con rửa cùng ở xó bếp, dùng dậy, định xả cho lão Bành một nhát, rồi trốn khỏi cái nhà này cho hết nhục, hết khổ. Nhưng nó vừa dùng dậy, chạm tay vào cái chui con rửa, thì tự nhiên tay chân nó cứ mềm nhão ra. Nó lại ngồi thụp xuống nền bếp. Trong bếp chỉ còn có một hòn than đỏ tái như cái màu con gà bị cắt tiết. Lúc này chỉ có nó và hòn than nhìn thấy nhau. Gió trời phay phẩy làm cho hòn than nhập nhòe. Tro bụi và muỗi lờn dần quanh thằng Hữu. Thằng Hữu mở căng mắt và trong ánh sáng nhập nhòe của hòn than đang mại giữa bếp, nó vừa nhìn thấy bố bầm nó đang về ngồi cùng với nó. Bố bầm nó mua rất nhiều quà bánh, quần áo đẹp và sách vở. Nó thấy bàn tay bầm ân cần ôm nó vào lòng và sờ nắng khắp người. Còn bố thì cứ đứng nhìn. Chắc là bố sung sướng lắm. Thằng Hữu định reo toáng lên thì tự nhiên hai cái hình ấy tan biến, chỉ còn bên nó đối diện với cái bếp than đầy tro bụi, đang mũi đói do ve. Và ở ngoài cái chõng tre, lão Bành vẫn ngáy ò ò. Thằng Hữu thở dài rồi xoa chân chui vào cái nông ở xó nhà, co chân nằm. Nó trằn trọc không tài nào nhắm được mắt. Hết nhớ bố bầm, nhớ chị Sơn, nó lại nghĩ đến bọn cái dần cái tráng. Nó cũng không rõ nguyên cớ gì mà mấy đứa lại hay giúp đỡ nó, nhất là cái dần. Hay là bọn nó thương hại? Hai tròng mắt thằng Hữu nước cứ tràn ra. Nó úp mặt xuống cái nông rồi thiếp đi. Cái dần lội từ vườn chuối về nhà, vội xà vào bếp chỗ bầm nó đang nấu nướng, giọng nó hể hả. Ổn rồi bầm ạ, hôm nay lão Bành không đánh đòn thằng Hữu đâu. Cái bài con bày cho thằng Hữu hay thật bầm ạ. Bà Dụ tròn mắt nhìn cái dần. Con bày cho nó cái bài gì? Có thế mà bầm cũng không biết. Con ra vườn chuối gặp thằng Hữu, con đưa nắm cơm cho nó ăn. Chắc là nó đói. Nó phồng mang trợn mắt ăn. Ăn giờ không biết có còn đứng ở đấy. Ăn xong nó bảo: ngon quá, có còn nữa không? Con nhìn nó, tự nhiên nước mắt chảy ra. Con bảo: hết mất rồi, ăn tạm vậy đã. Bây giờ mang cái gói này về cho lão Bành. Không có, hai cái mông đít còn lại không đủ chỗ cho lương trạch bò. Thằng Hữu lại tròn mắt nhìn con, rồi ôm cái gói tôm cùi cúi đi. Con rén chân đi theo về đến tận gốc cây mít nhà nó. Nhìn qua ánh đèn xanh le le, thấy lão Bành chồm từ chỗ cái chõng tre dậy. Nhưng lão ta không đánh thằng Hữu, mà vô lấy cái gói lá chuối trên tay nó, rồi ngồi ôm lấy cái chõng. Lão ta xé cái gói ra và nghiêng cúc đổ rượu ra bát, ngửa cổ uống, rồi cứ thế cười sằng sặc một mình. Thằng Hữu chắc biết mình đã được yên thân, nó rón rén đi xuống bếp nhóm lửa. Lửa trong bếp bùng lên một lúc, còn thấy nó ngồi khều than. Chả biết nó làm gì, nhưng chắc chắn đêm nay sẽ không bị đánh đòn nữa đâu. Nghĩ vậy, còn rén chân đi về bà mạ. Nói rồi, cái dần lại thở dài nhìn Bầm. Bà Dậu chép miệng bảo con: mày còn bé mà hay tỏ việc của người khác, lại hay cả nghĩ, mai này lớn khổ lắm đấy con ạ. Cái dần biểu môi: việc thằng Hữu nó khổ, lão Bành hay đánh đòn nó là mình ai mà chả biết. Nhưng lạ một điều là con chả thấy ai dám ra bên nó. Thôi nào con, mày cứ thế là leo vào việc của người lớn rồi đấy. Chuyện của người lớn là thế nào hả Bầm? Cái dần thắc mắc. Bà Dậu thấy khó giải thích, bà xoa dịu: thôi, mau giúp Bầm dọn cơm ra ăn, chả có bố mày gắt cho bây giờ đấy. Nói rồi, bà Dậu vội bê cái mâm ra cái chiếu đã rải sẵn ở ngoài hè. Cái dần lóm thóm bê nồi cơm theo sau. Cả nhà vây quanh mâm cơm thật vui vẻ. Cái dần vừa đưa bát cơm lên miệng, tự nhiên nó lại đặt bát cơm xuống, giọng ngậm ngùi: bố Bầm có biết không, đêm nay thằng Hữu dù không phải đòn, nhưng nó phải ngủ ở cái nông, chỉ có manh chiếu rách, màn mùng chả có, mũi nó thiêu. Hay là Bầm mang cho nó mượn cái màn thừa của nhà mình? Bà Dậu nhìn cái dần chưa biết nói thế nào, thì ông Dậu dằn mắt bảo: cái con bé này chỉ được cái khôn nhà dạy vợ. Cái dần ngước mắt nhìn bố. Nó đang ấp úng nói thêm câu gì thì ông Dậu đã chẹn họng: mày tưởng mang mùng màng sang đấy mà thằng Hữu được dùng à? Lão Bành đến cơn thèm rượu, mã bố nó mà bán được nó còn bới lên, chứ nói gì đến cái màng của mày. Mà mấy đứa chúng mày cứ nô đàn với thằng Hữu, có ngày còn lay đòn của lão ấy chứ chả bỡn. Ông Dậu gằn giọng. Cái dần gân cổ đang định cãi lại thì giọng bà Dậu ngọt ngào: thôi, bố con ăn cơm đi, chuyện của nhà người ta mang về nhà mình làm gì. Nói vậy nhưng bà vẫn không giấu được tiếng thở dài. Bà nhẹ tay múc thìa canh đổ vào bát, nâng lên ngụm một ngụm cho nó trôi đi cái cục buồn đang chẹn ngang ở cổ. Cái dần không nói gì nữa, nó cúi mặt ăn hết bát cơm rồi lặng lẽ đặt bát đứng dậy. Cả nhà ăn xong, cái dần loay quay dọn mâm rửa bát. Công việc xong, nó lấy sách vở ngồi vào bàn học bài, mở vở ra trước mặt, nhưng nó không tài nào dịch ra được chữ nghĩa. Hình ảnh thằng Hữu ở cái vườn chuối ngồm ngàm vừa đứng vừa ăn, và cái nông với một manh chiếu đã sờn rách, nó đang nằm giữa đàn mũi cho ve, cứ ám ảnh làm đầu óc cái dần rối bời tối om om. Cái dần cứ dò đầu gãi tai mãi, rồi nó vặn nhỏ ngọn đèn lững thững đi ra đầu hè, tựa vào cái cột nhà nhìn ra cánh đồng cây mơ tối mù mịt. Nó càng thương thằng Hữu. Ngày mẹ thằng Hữu còn sống, Buổi tối nào hai đứa cũng cùng ngồi học chung nhau dưới ngọn đèn dầu. Thằng Hữu rất sáng dạ, bài học nào nó cũng thuộc rất nhanh và rất sâu. Những bài khó cả lớp phải ngậm tâm, có thằng Hữu là đâu lại vào đấy. Thế mà tự nhiên lão Bành nổi cơn rầu rượu, đốt hết sách vở của nó, cấm nó không được đi học. Từ bữa ấy, thằng Hữu như đứa ở thuê cho lão Bành, mặc dù nhà cửa, trâu bò, ruộng nương là của bố mẹ nó để lại. Bao nhiêu thứ ở trong nhà, lão Bành đã đổ hết cả vào chai cút. Nhà nó bây giờ chỉ còn có con trâu. May con trâu đã cổ phần vào hợp tác xã, nếu không lão Bành cũng mổ bán uống rượu hết rồi. Lão lười nhác chỉ trông vào công điểm từ con trâu do thằng Hữu đi chăn và những thứ nó kiếm được từ bó củi trên rừng, con cua, con ốc thằng Hữu đặn đội bắt được từ chằm đổ, chằm sao. Lão Bành độc ác lại lười nhác, thế mà không ai can ngăn được. Cả bác bếp Thìn, đội trưởng hợp tác, cũng phải chịu. Bác ấy phân công đi làm việc gì, lão ấy cũng cáo ốm. Ốm mà lão ấy vẫn ăn hàng giá cơm, uống hàng chai rượu. Tiền ấy nếu lão dè sẻn, làm gì thằng Hữu phải khổ, phải bỏ học. Lão ác vậy, sao thần Ninh ở cái miếu mỏ không giật chết lão đi, và cả linh hồn thiêng của bố mẹ thằng Hữu nữa. Sao hai bác ấy không hiện về bóp cho lè cổ lão ra? Càng nghĩ, cái dần càng căm lão Bành và càng thông cảm thương mến thằng Hữu. Nó cứ đứng lặng tựa lưng vào cây cột, nhìn ra cánh đồng cây mơ. Gió đêm tháng hạ thổi vào mái hiên rào rào, nhìn hút ra cánh đồng cây mơ tối mù mịt, gian những bụi bờ đom đóm nhập nhòe bay lượn. Có nhiều con đom đóm to giống như cái bóng đèn, cứ nhập nhòe lúc mờ lúc tỏ. Thỉnh thoảng nó lại nối những hàng dài như kéo đèn ông sao bay về chỗ bãi Tha Ma ở Gò Hốn. Cây dần căng mắt nhìn theo đám đom đóm đang chập chờn bay về chỗ bãi Tha Ma. Chỗ ấy có cả mã bố bầm của thằng Hữu. Ma hay là đom đóm? Trong đầu cái dần nảy ra những suy nghĩ liều lĩnh. Nó nhìn trước nhìn sau, rồi khẽ rén chân đi về phía bãi Tha Ma. Nó đi từng bước rất khẽ. Gần đến chỗ mã bố bầm của thằng Hữu, tự nhiên tóc gáy nó cứ dựng đứng lên. Khắp người nó lạnh toát như có một tinh lực lạ kỳ nào ám vào. Nó đứng khựng lại, hai tay vô vào bờ ruộng. Gió trời rạo trên đầu rào rào. Nó cố căng mắt ra để nhìn thật kỹ xem là ma hay là đom đóm. Những đốm sáng vẫn cứ nhập nhòe rờn lên rờn xuống. Rồi bất thần một đốm sáng xanh lét dục lên từ phía ngôi mộ của bầm thằng Hữu, cứ nhập nhòe bay về chỗ cái dần. Cái dần định co cẳng chạy thì cái đốm sáng ấy đậu ngay vào bím tóc của nó. Cái dần vội khua tay phủi đi thì cả thân hình con đom đóm tự nhiên nằm lọt vào giữa lòng bàn tay. Con đom đóm thật, không phải là ma đâu. Cái dần hoàng hồn, nó khum bàn tay cho con đom đóm đậu. Ở trong lòng bàn tay cái dần, con đom đóm thấy yên tĩnh. Nó tự tỏa ra ánh sáng nhấp nháy, làm cho cái dần nhìn thấy cả những đường gà bới chi chít trong lòng bàn tay của mình. Tự nhiên cái dần rất thích thú, nó không còn cảm giác sợ hãi nữa. Nó reo thầm một mình, có cách rồi, có cách rồi Hữu ơi. Và cứ thế nó cắm đầu đi một mạch về nhà. Về nhà thấy bầm vẫn ngồi khều lửa bên nồi cám đang sôi sùng sục. Cái dần nhón chân ôm quàng lấy vai bầm, giọng hổn hển. Bầm ơi, con có cách này hay lắm. Con sẽ giúp thằng Hữu tiếp tục học cùng với con. Nó sẽ bảo cho con những bài học khó. Bà Dậu tròn mắt nhìn con. Giọng bà vừa ngỡ ngàng, vừa yêu thương. Cả xóm còn chả có cách gì chứ trẻ nhãi như con mà khuất phục được lão Bành à? Dạ, gia tài nhà nó lão Bành đã đổ cả vào be vào cốt rồi, còn cái gì nữa đâu. Ăn còn chả có, nói chi đến học hành. Bà Dậu thở dài. Thôi, vào học bài đi, đừng bận biểu việc nhà người khác vào mình làm gì. Cái Dần biểu môi. Chán Bầm thật, con bảo đã có cách kia mà. Cách gì? Mày nói cho Bầm nghe thử xem nào. Thế này Bầm nhé, không phải con giúp được cho thằng Hữu cùng đến trường học như con đâu. Con sẽ chép bài thật cẩn thận, về cho nó tự học. Là đứa sáng dạ, con tin nó sẽ học được. Nhưng nó suốt ngày chăn trâu, kiếm củi, lấy đâu ra thời giờ. Và lại còn lão Bành suốt ngày lão ấy chửi bới, roi giọt nữa. Bà Dậu lại thở dài. Cái Dần cười khúc khích. Và cứ thế, cô ngón tay vào lưng Bầm, giọng nó thỏ thẻ. Đúng là Bầm lẩn thẩn rồi. Có thế mà Bầm cũng không nghĩ ra. Con chép bài để về đêm nó học. Nhưng nhà nó làm gì có dầu đèn. Cần gì phải dầu, phải đèn. Ánh sáng đây này, Bầm biết chưa? Nói rồi, cái Dần thò con đom đóm trong lòng bàn tay ra khoe với Bầm và giọng nó sôi nổi. Con sẽ kiếm một cái chai thủy tinh thật to rồi bảo thằng Hữu ra đồng bắt thật nhiều con đom đóm to như thế này về thả vào làm đèn. Nó có học cả đêm cũng được. Bầm thấy cái Dần tài chưa nào? Bà Dậu tròn mắt nhìn con âu yếm, nhưng giọng bà rầu rầu. Mày còn bé mà đã hay bận đến việc của người khác, mai này lớn sẽ khổ đấy con ạ. Mà ai bảo con cái việc thả đom đóm làm đèn? Bà Dậu lại gặng hỏi. Chả có ai bảo con cả. Lúc ăn cơm xong, con ra đầu hè nhà mình đứng nhìn ra đồng cây mơ, thấy nhiều đom đóm bay, nhất là ở chỗ bãi tha ma Gò Hồn. Con mò ra đấy thử xem có phải ma thật không. Đột nhiên con đom đóm này ở đâu xà tới bấu vào bím tóc con. Con dốc nó vào lòng bàn tay, thấy nó sáng nhấp nháy. Thế là con nảy ra việc này để giúp thằng Hữu đấy Bầm ạ. Trời Phật ơi! Bà Dậu lại tròn mắt nhìn con. Trong lòng bà lại hiện ra những hình ảnh về bố thằng Hữu. Bà cho là trời Phật xe tơ kết mối ở kiếp này đây. Giọng bà nghẹn nghẹn. Thôi, con vào học bài cho thuộc mà còn đi ngủ. Cái Dần thích thú, nó không biết được những điều sâu thẳm trong lòng Bầm nó. Nó chỉ thấy như vậy là Bầm nó đã đồng tình với những việc nó sẽ làm để giúp đỡ thằng Hữu. Nó cười tít mắt rồi lặng lẽ vào bàn khêu to ngọn đèn ngồi học bài. Quý vị và các bạn vừa nghe phần đầu tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.